Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2248, chương 2244, tác dụng. Sẽ có cơ hội, Dịch Thiên Vân thuận miệng trả lời một câu. Tương đương với ứng phó Tĩnh Hãn lời nói, ta chờ, Tĩnh Hãn cười trả lời. Trong đôi mắt đẹp, lóe ra đặc thù ánh mắt. Nàng đích sắc phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân lực lượng. Muốn thật sâu nghiên cứu một phen, Dịch Thiên Vân lực lượng đạt tới cái gì tiêu chuẩn chợt bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Xuyên qua thông đạo lúc sau, rốt cục nghênh đón khu vực khác nhau ở trước mắt không còn là đánh giết cự thú. Mà là xuất hiện năm đạo môn, trong đó ở giữa nhất cái kia phiến cửa lớn nhất. Mặt khác bốn phiến cửa cũng không biết thông hướng chỗ nào, Trúc Tinh liền đợi tại bên cạnh cau mày. Cũng không biết lựa chọn thế nào, Dịch Thiên Vân bọn hắn vừa ý phương truyền đến một nhóm quy tắc. Đánh bại bốn phiến trong môn thủ hộ giả, đồng đều có thể đạt được khác biệt ban thưởng. Nếu là đánh bại chỗ có thủ hộ giả, mới có thể thu hoạch được mở ra chính cửa tử kim chìa khóa. Trúc Tinh liền đang suy nghĩ cái gì? Trước đối phó cái nào một cái cửa lớn, mỗi cái thủ hộ giả đều có chỗ khác biệt, độ khó tự nhiên cũng khác biệt, tùy tiện liền tuyển cái này đi. Trúc Tinh tùy tiện lựa chọn một cái cửa liền vọt vào đi. Mở ra cửa lớn lúc sau, cửa lớn cấp tốc đóng chặt, không còn mở ra, xem ra chỉ có Trúc Tinh thất bại. Hoặc là thành công lúc sau, mới có thể tiếp tục để cho người ta đi khiêu chiến. Chính là chỗ này. Lúc này có hai bóng người cấp tốc từ bên ngoài đại môn xông tới, một thanh liền nhào về phía mặt khác hai phiến trong cửa. Đều không chờ Dịch Thiên Vân bọn hắn đi vào, liền đã bị cưỡng ép tiến vào, là những cái kia độc nhãn cự thú tộc. Thiên Tinh Hoàn kinh hô một tiếng, không nghĩ tới bọn hắn sẽ nhanh như vậy lại tới điểm ấy, ngược lại là không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn chính là độc nhãn cự thú tộc, đối phó độc nhãn cự thú tộc vẫn là rất đơn giản, dù sao đều là đồng tộc. Khẳng định biết nó nhược điểm chỗ, về phần ở chỗ này cự thú, là không thể nào để cho cái kia hai tên độc nhãn cự thú tộc chém giết, chỉ cần không phải tu vi cao hơn quá nhiều, những này cự thú cũng sẽ không nguyện ý bị giết. Mà là chập phản kháng, cộng thêm những này cự thú đều là một mực đợi ở chỗ này. Là không có cái gì đoàn thể tinh thần, cũng không có cái gì chủ nhân ý thức, cho dù là đồng tộc lại như thế nào, như cũ giết không tha. Bởi vậy bọn hắn ngược lại là bỏ ra một phen khí lực, nhưng tổng thể tốc độ vẫn tương đối nhanh. Nếu là nơi này cự thú tùy ý để bọn hắn giết chóc, đây tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất, bọn hắn vẫy tay, số lớn cự thú liền sẽ nhào lên, mặc cho bọn hắn chém giết. Đây còn không phải là xếp tới thứ nhất, bất quá bây giờ theo sát bọn hắn phía sau, vẫn là tương đối nhanh chóng. Những này khốn nạn, lập tức liền đoạt đi vào trước. Cái này chỉ có một cái cửa có thể vào, Thiên Tinh Hoàn trong lòng quính lên. Nàng không biết mở ra ở giữa nhất cái kia phiến cửa sẽ được cái gì, nhưng bị bọn hắn vượt lên trước đi vào đối phó thủ vệ, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Còn lại cuối cùng một cái cửa, trước mắt tạm thời liền ba người bọn họ tại cái này, không biết ai đi vào trước. Thiên Vân công tử, hiện tại chỉ còn lại một cái cửa có thể tiến vào, nếu không ngươi đi vào trước. Tĩnh Hãn ra hiệu Dịch Thiên Vân đi vào trước, nàng cũng không sốt ruột, không, vẫn là Tĩnh Hãn cô nương đi vào trước, ta cũng không vội. Dịch Thiên Vân cười ra hiệu nói, Thiên Tinh Hoàn trong lòng vui vẻ, cấp tốc lôi kéo một chút Dịch Thiên Vân quần áo, nói, cơ hội không thể bỏ qua a, tranh thủ thời gian đi vào a, nếu như bị người khác đoạt, vậy nhưng liền phiền toái. Tại cái này thí luyện bên trong, không hề nghi ngờ ai trước đánh bại bốn vị thủ vệ, liền có thể đi vào, không ai biết sau cửa lớn là cái gì. Nhưng sau cửa lớn khẳng định có không ít bảo vật, nhất là bây giờ ai đi vào trước, có thể thông qua lời nói, liền có thể thu hoạch được một phần tư cách, cái này có thể nói là giành giật từng giây. Ai tốc độ càng nhanh một chút, loại cơ hội này liền để cho Tĩnh Hãn cô nương đi. Nói thế nào trước đó sở ra sự tình, Tĩnh Hãn cô nương còn mở miệng thuyết phục, Dịch Thiên Vân cười nói, cái này, Thiên Tinh Hoàn. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ khách khí như vậy, ở thời điểm này còn khách khí như thế. Không thể không nói thật đúng là có đủ phong độ đều. Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp lấp lóe. Nàng đồng dạng không nghĩ tới sẽ có cái này loại kết quả. Dịch Thiên Vân ngược lại là khách khí nàng không phải không sốt ruột, mà là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân là thế nào cái cách làm. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân ngược lại là có phong độ. Đem cơ hội trước hết để cho nàng, vậy thì tốt. Nhân tình này, ta liền tiếp nhận. Tĩnh Hãn cười một tiếng, không có khách khí đi về phía trước. Sau đó biến mất tại cuối cùng một cái trong môn, tại bọn hắn đều tiến vào lúc sau. Toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại Dịch Thiên Vân cùng Thiên Tinh Hoàn, Thiên Cuồng Nguyệt bọn hắn tạm thời còn chưa tới đạt. Bất quá đây chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Trừ phi trên đường chết nơi này tràng cảnh, để sở ra bọn hắn sắc mặt có chút quái gì. Dịch Thiên Vân bọn hắn lại đem tốt như vậy cơ hội cấp cho đi ra, bọn hắn cũng nhìn ra được nơi này ý vị như thế nào. Nói không chính xác đằng sau chỉ có thể có một người đi vào. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại giống như là đầu óc có vấn đề giống như, đem cơ hội cấp cho đi ra thiên gia bên này sắc mặt đồng dạng đặc sắc. Bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân thật hóng gió. Cơ hội như vậy lại buông tha, bất quá bọn hắn càng chú ý vẫn là xông vào hai vị kia người tu luyện. Nó gương mặt căn bản chưa thấy qua, đúng là nhanh chân đến trước, càng là cảm thấy khôi hài. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều suy đoán cái kia hai tên người tu luyện thân phận đến tột cùng là cái gì thế lực. Các ngươi cùng hắn hợp tác thật đúng là tú đậu. Thiên Thịnh Phong bọn hắn lộ ra chế giễu ánh mắt, cảm thấy Thiên Du Nguyên cùng Dịch Thiên Vân hợp tác thật đúng là cái lựa chọn sai lầm. Thật sao? Ta cảm thấy chí ít so hợp tác với các ngươi còn mạnh hơn nhiều. Thiên Du Nguyên biểu lộ lạnh nhạt, căn bản không đem trước mắt nhóm người này coi như đã từng tộc nhân. Từ trước đây thật lâu liền triệt để đoạn tuyệt quan hệ, dù là hắn cha ruột đứng ở trước mắt cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Hừ, chí ít chúng ta người sẽ không ở cái này loại trong lúc mấu chốt sẽ đem chỗ tốt tặng cho người khác. Thiên Thịnh Phong hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào địa đánh trả lấy. Thật sao? Chỉ là ngay cả người đều không thấy, nói không chính xác ở trên đường chết a. Thiên Du Nguyên châm chọc một câu, không có khả năng. Thiên Cuồng Nguyệt đối với mấy cái này thí luyện khẳng định là không có vấn đề gì. Thiên Thịnh Phong nghiêm nghị nói, coi như chạy tới lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể giành được qua bọn hắn hay sao? Thiên Du Nguyên hừ lạnh nói, làm sao đoạt không qua, dù sao cơ hội đều sẽ tặng cho người khác, nói không chính xác lại cực kỳ hào phóng nhường lại đâu. Thiên Thịnh Phong lại là phản bác nói, ở bên ngoài cãi vã kịch liệt lúc, Dịch Thiên Vân bên khóe miệng lại là móc ra tiếu dung. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dịch công tử, cái này chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ đợi những người khác đi ra. Thiên Tinh Hoàn thở dài, lúc đầu bọn hắn đều có thể đi vào, ai ngờ cái kia hai tên độc nhãn cự thú tộc thừa lúc vắng mà vào. Ai nói chúng ta yêu cầu các cái khác người đi ra? Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đi, chúng ta mở cửa đi. Cái gì? Mở cửa? Thiên Tinh Hoàn khẽ giật mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái này cửa lớn không phải đóng chặt lại a? Mở thế nào? Có chìa khóa, chẳng phải có thể mở ra? Dịch Thiên Vân cười nói, có chìa khóa. Thiên Tinh Hoàn ngây ngẩn cả người, từ đâu tới chìa khóa? Dịch Thiên Vân cười một tiếng, này lại hắn lấy được Tử Kim Thần các chìa khóa, cuối cùng hữu dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.